Hoạn sùm lục dược, chương 152, C-152, chương 152. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Là ta tưởng cái kia ý tứ sao? Thẩm Hồi ngơ ngẩn hỏi ra tới. Ngay sau đó, lại kinh với chính mình thật sự hỏi ra khẩu. Trên mặt nàng đỏ lên, lập tức gắt gao nhấp khẩu, hận không thể quên mất chính mình nói gì đó. Bùi Hồi Quang một tay đáp ở Thẩm Hồi phía sau lưng ghế thượng, cúi xuống thân tới, đi tinh tế mà hôn mổ nàng. Thẩm Hồi ngơ ngác, đáp lại cũng trở nên có chút trì độn. Nàng mãn đầu óc đều nghĩ đến sơn móng tay nước cùng hồi nước. Bùi Hồi Quang rời đi nàng khi, nàng vẫn là một bộ đỏ mặt ngốc ngốc bộ dáng. Bùi Hồi Quang thấp thấp mà cười hai tiếng, nhìn Thẩm Hồi đôi mắt, thấp giọng nói. Xem ra nương nương thực chờ mong. Thẩm Hồi nhìn Bùi Hồi Quang, đôi mắt xoay chuyển, bộ dáng có điểm ngu si. Bất quá giây lát gian, nàng phản ứng lại đây, lập tức lắc đầu. Dùng sức lắc đầu, Bùi Hồi Quang thấy nàng xấu hổ ngần ngơ bộ dáng, cảm thấy đẹp cực kỳ, thò lại gần lại thân thân nàng đôi mắt. Đi rồi, Bùi Hồi Quang sờ sờ nàng đầu, thu hồi trên mặt biểu tình xoay người đi ra ngoài. Đãi đi ra ngoài, trên mặt sở hữu ôn nhu mật ý đều tan đi, lại là mặt vô biểu tình Bùi Hồi Quang. Thẩm Hồi còn ngồi ở ghế dựa. Nàng duỗi tay sờ sờ miệng mình, sờ nữa sờ bị hắn hôn môi quá đôi mắt. Nàng sườn xoay người, mềm như bông mà ghé vào trên bàn, ánh mắt dừng ở chung trà thượng song thước hoa văn, có chút thất thần. Nếu không có như vậy nhiều lung tung rối loạn sự tình, thế gian này chỉ nàng cùng hắn hai người, nên có bao nhiêu hảo nha. Như vậy, nàng sẽ chấp thuận chính mình càng thích hắn, liều mạng thích hắn, dùng hết toàn lực mà đi thích hắn. Trạng vạng khi... Du Trạm lại đây vì Thẩm Hồi bắt mạch. Nhân Thẩm Hồi trên người bệnh cũ tái phát, Du Trạm đã không phải mỗi cách một ngày thần khi tới cấp nàng thỉnh mạch, tới càng thường xuyên một ít. Du Trạm cứ theo lẽ thường cấp Thẩm Hồi khám mạch, hắn thu tay, nói. So với phía trước hảo rất nhiều, Thẩm Hồi cong con mắt cười, vui vẻ mà nói. Hảo hảo dưỡng hơn 2 tháng, nơi nào không dám đi, đồ ăn vẫn luôn cẩn thận, dược một chén không thiếu. Cuối cùng có chút hiệu quả, Du Trạm nhìn Thẩm Hồi, trong lòng cảm khái nàng lạc quan. Hắn biết nàng từ nhỏ đó là như thế, mỗi hảo như vậy một chút, liền vui mừng đến không được. Nhìn Thẩm Hồi gương mặt tươi cười, Du Trạm cũng đi theo mặt mày mang ra vài phần ý cười. Hắn không có như thường lui tới như vậy lập tức rời đi, mà là nghiêng đầu nhìn thoáng qua phòng trong mặt khác công nhân. Thẩm Hồi hiểu rõ, tìm cái lấy cớ, đem mặt khác người đều chi đi ra ngoài. Du Trạm do dự một phen, từ dược hộp ngăn bí mật lấy ra một cái toàn thân tuyết trắng tiểu bình sứ, thật cẩn thận mà đặt lên bàn, nói. Nương nương muốn độc, hợp hoan cưu độc. Thẩm Hồi nhìn trên bàn độc, thần sắc hơi giật mình, nàng thực mau phục hồi tinh thần lại, cười nói tạ. Phiền toái Du Thái Y, nương nương khách khí. Du Trạm dương mắt nhìn phía Thẩm Hồi, có tâm khuyên chút cái gì, nhưng cuối cùng cái gì đều không có nói. Du Trạm cáo lui lúc sau, Thẩm Hồi nhìn trên bàn tuyết trắng tiểu bình sứ phát ngốc trong chốc lát, mới thật cẩn thận đem nó cầm lấy tới, đứng dậy trở lại phòng ngủ. Nàng vòng qua bình phong, chiều mặt sau lưu ly lung đi đến. Nàng thích gối mềm, nhưng trong cung các chủ tử cũng đều bị ngọc gối. Ngọc gối, cũng là một loại dương gối, nhưng ở trong đó phóng tư mật chi vật. Thẩm Hồi đi vào quang ảnh loang lổ lưu ly lung. Ở mềm mại tuyết thảm trung chậm gì gì ngồi xuống. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nàng ngồi yên trong chốc lát, mới mở ra dương gối, đem hợp hoan cưu độc thật cẩn thận mà bỏ vào đi, cùng bên trong đồ vật đặt ở cùng nhau. Tại đây dương gối chung, nguyên bản còn muốn 2 kiện chạm ngọc. Một cái giác tiên sinh, một cái tay ngọc, đều là Bùi Hồi Quang điêu cho nàng. Thẩm Hồi nhìn bên trong tam kiện đồ vật một hồi lâu, mới đưa dương gối đóng lại. Khóa kỹ. Nàng hy vọng chính mình vĩnh viễn sẽ không dùng này độc. Thẩm Hồi chậm gì gì mà nằm xuống tới, gối dương gối, thân mình dần dần cuộn tròn, xúc thành nho nhỏ một đoàn. Chờ hắn tới, Du Trạm rời đi hạo không lâu, cõng dược hộp trở lại thái y quán bắt đầu thu thập đồ vật, tính toán về nhà. Nơi này là hành cung, nơi này thái y viện xa không bằng trong kinh thái y viện rộng mở. May mắn đi theo hoàng đế lại đây thái y cũng đều không phải là toàn bộ thái y, đảo cũng không tính chật chội. Nghe nói bệ hạ gần nhất vẫn luôn ở trên triều đình đề nghị dọn về kinh đô. quá mức lăn lộn, muốn ta nói, triều thần vẫn luôn không chuẩn bệ hạ lần thứ hai tuyển tú, bệ hạ mới nghĩ hồi kinh. Miễn cho hao tài tốn của, khiến cho hắn lại tuyển tú một lần lại như thế nào? Lời này, vừa thấy chính là trong nhà không khuê nữ, đến, là ta hồ ngôn loạn ngữ. Lão thái y lại thở dài một hơi, bệ hạ kia bệnh phát hiện khi rất sớm, rõ ràng có thể trừ tận gốc khỏi hẳn, ai ngờ bệ hạ. Ai, dù chạm một bên thu thập đồ vật, một bên nghe hai vị lão thái y nói chuyện phiếm. Các đời lịch đại, đều kiêng dè nghị quân, hiện giờ trong cung các thái y thế nhưng cũng dám như vậy nghị luận đế vương. Dù chạm rũ mắt, đem đồ vật thu thập hảo, cõng dược hộp đi ra ngoài, nghênh diện gặp được tiền thái y. Tiền thái y cùng hắn đồng kỳ tiến thái y viện, so với Du Trạm. Lười biếng, tiền thái y liền phải cần lao rất nhiều không phải chính mình kém, cũng muốn cướp đi giá trị. Trong cung mỗi vị thái y, phần lớn cố định sẽ cho vài vị trong cung quý nhân thỉnh bình an mạch. Tiền thái y đây là mới từ Lệ Phi nơi đó trở về. Du Trạm gật đầu, cùng với đi ngang qua nhau, Du Trạm chậm rãi rời đi Thương Khanh hành cung. Về đến nhà cùng ông ngoại cùng nhau khai tiểu y quán, buông dược hộp, vì người bệnh bận rộn. Tổ tôn hai cái vẫn luôn vội đến đã khuya, mới vội xong. Cũng không có gì sức lực cùng tâm tình ăn cái gì, tương đối mà ngồi, ăn người bệnh đưa lại đây rau xanh bánh bao. Bánh bao là giữa trưa đưa lại đây, đã sớm lạnh. May mắn hiện giờ thiên nhiệt, ăn cũng không cảm thấy lạnh. Triệu đại phu dò hỏi, người biểu ca thác ngươi làm sự tình như thế nào? Du Trạm lắc đầu, nhàn nhạt nói, không nghĩ tham dự, Triệu đại phu muốn nói lại thôi, tiếp tục ăn rau xanh bánh bao. Bùi Hồi Quang thất ước, hắn do dự một phen, ban đêm vẫn là không có đi hảo không lâu. Hắn đem trên cổ hắc ngọc giới hái xuống, lại đem trên cổ tay tơ hồng hái xuống, cùng nhau đặt ở gối sườn, sau đó cởi trên người một thân phi y, thay bị Thẩm Hồi Xuyên qua tuyết y, cầm kiếm, đi giết người. Nguyên bản muốn chậm rãi phẩm giết người, hiện tại hắn tưởng mau chóng giải quyết. Máu tươi nhiễm thấu tuyết y khi, hắn ngẩng đầu, nhìn treo cao ánh trăng. Danh sách thượng còn sống người càng ngày càng ít, ánh mặt trời đại lượng khi, Bùi Hồi Quang kéo bị máu tươi nhiễm thấu thân thể về đến nhà, cẩn thận tẩy phao 3-4 thứ, mới thay sạch sẽ quần áo. Sau đó hắn đi hạo không lâu tìm Thẩm Hồi, bồi nàng cùng nhau hồi thẩm ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng mà hạo không lâu cung nhân nói cho hắn, Thẩm Hồi sáng sớm liền từ ám đạo rời đi hành cung, lúc này hẳn là đã mau đến thẩm gia. Sách, không chờ hắn sao, hôm nay là Thẩm Nguyên Hoành 50 trình thọ, từ thẩm đình trở về nhà, trong triều văn võ thần tử lại lần nữa cùng thẩm gia thân thiện lên. Hôm nay cái này nhật tử, tự nhiên cũng muốn mang theo hạ lễ tới mừng thọ. Nhưng thẩm gia trải qua sinh tử nhiều. Đối với mừng thọ chuyện như vậy không có gì hứng thú. Vừa vặn lại là Thái hậu hiếu kỳ, Thẩm Nguyên Hoành vừa lúc trước tiên đưa ra tin tức, cũng không ăn mừng. Hắn không ăn mừng, người khác liền tính băn khoăn Thái hậu hiếu kỳ, người không thể lại đây, lễ cũng là muốn đưa. Thẩm Nguyên Hoành đối mấy thứ này hứng thú không lớn, chỉ làm quản gia khách khí nhận lấy, đơn giản xem xét một phen, không có gì vấn đề đồ vật tạm thời thu vào nhà kho. Quá mức quý trọng đồ vật hoặc là đặc thù đồ vật đánh dấu một phen. Mà thẩm gia người, còn lại là người một nhà ăn một bữa cơm liền thôi. Tiểu cô hôm nay có thể hay không trở về? Thẩm Minh Ngọc dò hỏi mẫu thân, Lạc Huyền cũng không hiểu được. Từ sự tình lần trước, 2-3 tháng, Thẩm Hồi vẫn luôn không có hồi quá ra. Chỉ ngẫu nhiên lệnh công nhân đưa vài thứ trở về. Lạc Huyền nhịn không được đi đoán Thẩm Hồi có phải hay không bị sự tình gì vướng. Trong lòng khó tránh khỏi lo lắng. Cùng nàng đồng dạng ý tưởng người, thẩm gia không ngừng nàng một cái. Thẩm Minh Ngọc lại hỏi, phụ thân lần này khi nào trở về? Lạc Huyền như cũ không hiểu được. Nàng thở dài, có chút tiếc hận mà nói, đoàn tụ không bao lâu đâu, lại đi đánh giặc. Thật hy vọng vĩnh viễn không có chiến sự. Thẩm Minh Ngọc nghĩ, nói, sẽ có như vậy một ngày. Lạc Huyền cười xoa bóp nàng mặt, nói, chính mình đi phía trước chơi đi. Tuy rằng đồ ăn đều là đầu bếp làm, nhưng trường thọ đào, mẫu thân đến tự mình cho ngươi tổ phụ trưng. Hảo, Thẩm Minh Ngọc lên tiếng, lập tức chạy đến phía trước dò hỏi tổ phụ ở nơi nào, lại chạy tới tìm tổ phụ. Thẩm Nguyên Hoành chính chống quải trượng, cúi đầu đi đường. Thấy Thẩm Minh Ngọc chạy tới, Thẩm Nguyên Hoành đem trong tay quải trượng đưa cho nàng, Thử không cần quải trượng, gian nan đi phía trước cất bước. Hắn không thể không thừa nhận, này què chân, thật sự ở chuyển biến tốt đẹp. Chính là Thẩm Nguyên Hoành trong lòng cũng không vui mừng. Thẩm Minh Ngọc nói, tổ phụ, hôm nay là ngài ngày sinh, ngài đến vui vẻ một ít mới được. Thẩm Nguyên Hoành vừa muốn nói chuyện, gia phó lại đây bẩm báo, Thẩm Hồi đã trở lại. Thẩm Nguyên Hoành trên mặt tức khắc vui vẻ, hắn lại thực mau đem trên mặt vui mừng thu hồi tới. Quải trượng, hắn nói, Thẩm Minh Ngọc vội vàng đem trong tay quải trượng đưa cho tổ phụ. Thẩm Nguyên Hoành mượn quải trượng lực đảo, bước nhanh đi phía trước đi, đi gặp hắn tâm tâm niệm niệm con gái út. Thẩm Hồi đều không phải là lấy hoàng hậu thân phận rời đi hành cung cấp phụ thân mừng thọ, mà là từ ám đạo lặng lẽ trở về. Nàng biết phụ thân tất nhiên cũng không thích thấy hoàng gia đoàn xe ngừng ở phủ ngoài cửa. Thẩm Nguyên Hoành nhân luyện tập đi đường, ly tiền viện xa, hắn cùng Thẩm Minh Ngọc đuổi tới phía trước khi, Tiêu gia lão thái thái cùng Thẩm phu nhân đã lôi kéo Thẩm Hồi ở phòng khách ngồi xuống nói chuyện. Thẩm Nguyên Hoành vội vàng đi tới cửa, ánh mắt có chút nôn nóng mà hướng phòng trong nhìn lại, liếc mắt một cái thấy Thẩm Hồi. Gầy, Thẩm Nguyên Hoành nhíu nhíu mày, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thẩm Hồi cũng thấy phụ thân, nàng vội vàng đứng dậy, ngoan ngoãn mà hô thanh. Phụ thân, đã trở lại à? Thẩm Nguyên Hoành rời đi tầm mắt, nâng bước hướng trong đi, ngữ khí tầm thường. Vô cùng đơn giản bốn chữ, lại làm Thẩm Hồi trong lòng tức khắc đau xót, nàng vội vàng đi mau hai bước, một bên đi đỡ phụ thân, một bên nói. Chúc phụ thân nhật nguyệt hương thịnh, tùng hạc trường xuân. Thẩm Nguyên Hoành chưa nói cái gì, tùy ý Thẩm Hồi đỡ đi vào đi, ở ghế dựa ngồi xuống. Cây coca, bà ngoại như thế nào nhìn ngươi gầy a? Lão thái thái nắm mày. Mau tới đây, làm ta cẩn thận nhìn một cái. Thẩm Hồi cong con mắt đi qua đi, cười khanh khách mà nói. Thời tiết quá nhiệt, thường xuyên ăn không vô, cho nên gầy chút. Chờ thời tiết lạnh lên, nhịn không được tham ăn, liền phải lại béo một vòng lạc. Thẩm phu nhân hướng bên người tỳ nữ phân phó, đi đem đại phu nhân nhà ở đường lấy lại đây. Nha hoàn uốn gối ứng một tiếng, lập tức đi làm. Thẩm phu nhân lại đối Thẩm Hồi giải thích. Người tẩu tử cho ngươi làm đường, vốn dĩ tính toán cho ngươi đưa vào cung đi, nghĩ phụ thân ngươi sinh nhật, ngươi có lẽ là phải về tới, liền đợi chờ. Tẩu tẩu luôn là đối ta như vậy hảo. Thẩm Hồi cười nhìn quanh bốn phía. Tẩu tẩu đâu, nàng tự cấp phụ thân ngươi trưng trường thọ đào, nhìn hòa hậu vẫn luôn đi không khai. Một lát liền tới, Thẩm Hồi gật gật đầu, tỏ vẻ đã biết, nàng một lần nữa đem ánh mắt dừng ở phụ thân trên người. Thẩm Nguyên Hoành cúi đầu, trầm mặc, giống như không đang nghe các nữ nhân lao việc nhà. Lão thái thái lắc đầu, lại chiều Thẩm Hồi vẫy tay. Lại đây, đến bà ngoại nơi này ngồi. Lão thái thái gương mặt hiền từ mà nói liên miên hỏi chút vấn đề. Thẩm Hồi ngoan ngoãn mà nhất nhất trả lời. Về đến nhà, nàng luôn là sẽ biến thành chỉ ngoan con gái út. Người một lời ta một ngữ, nói đều là lại tầm thường bất quá lời khách sáo, ôn nhu lại ở lan tràn. Thẩm Nguyên Hoành vẫn luôn không nói chuyện, yên lặng nghe tiểu nữ nhi thuận theo mỉm cười thanh âm. Thẳng đến, gia phó bẩm báo Bùi Hồi Quang tới, trưởng ấn mang theo hạ lễ, tới cấp lão gia mừng thọ. Gia phó bẩm báo, đối, ngồi hắn kia chiếc độc nhất vô nhị huyền sơn xe ngựa, nghênh ngang mà tới mừng thọ. Phòng khách vài người sôi nổi đem ánh mắt dừng ở Thẩm Hồi trên người, Thẩm Hồi thần sắc tự nhiên, cầm tiểu đĩa điểm tâm, cái miệng nhỏ mà ăn. Muốn đi nghênh một nghênh sao? Thẩm phu nhân do dự mà dò hỏi. Không đi. Thẩm Hồi cùng Thẩm Nguyên Hoành chăm miệng một lời. Thẩm Nguyên Hoành sừng sốt một chút, kinh ngạc nhìn Thẩm Hồi liếc mắt một cái. Bùi Hồi Quang chậm rãi rảo bước tiến lên cửa, ôn thanh hoãn ngữ. Tiểu tế tới cấp nhạc phụ đại nhân mừng thọ. Thẩm Hồi chuyên tâm ăn điểm tâm, cũng không thèm nhìn tới hắn liếc mắt một cái. Cách chương.